Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 878, Tân Sinh. Cuối cùng tại nghĩ thông suốt điểm này Lorenda, toàn thân trên dưới dũng động hừng hực thánh quang, có thể trông thấy, này dần dần biến thành bành trướng. Biến thành hạo đãng màu xám đậm thánh quang bắt đầu ở thánh kỵ sĩ quanh thân thiêu đốt. Tựa hồ như muốn chuyển đổi thành cùng loại với Eagle dạng kia hoàn toàn do ánh sáng tạo thành quang. Huy hình người, ngọn nguồn tự hành tàu ở trên mặt đất thần minh. Có lẽ là giờ đây sao băng kỷ nguyên Microp thế giới mạnh nhất thánh quang truyền thừa. Tự nhiên mà vậy muốn cải tạo chính mình trẻ tuổi người thừa kế sinh mệnh hình thái. Nhưng là loại chuyển biến này, chỉ kéo dài một cái chớp mắt, thật nhanh nó liền im bặt mà dừng. Sau đó, tại chính mình trẻ tuổi chủ nhân ý chí dưới, chuyển đổi thành một loại khác hình thái. Mà vừa lúc này, thánh kỵ sĩ dưới chân nhất động, hắn thân hóa một đạo cấp tốc lưu quang, chủ động hướng lấy do xua bày ra công kích. Bành khí quyển cùng vật chất cùng một chỗ phá toái thanh âm vang lên. Tại đột tiến quá trình bên trong, Lorenda đem chính mình chiến trùy cùng lá chắn sát nhập cùng một chỗ. Thực chất hóa thánh quang như là có sinh mệnh thông thường nhu động. Cuối cùng hóa thành một thanh to lớn thuẫn phủ. Hắn cấp tốc huy động chuôi này thánh quang thuẫn phủ, khiến cho giống như một đạo lao vùn vụt lưu quang. Màu xám thánh quang chiếu sáng hết thảy chung quanh sự vật. Vô luận là nham thạch hay là dung nham, kim loại hay là tinh thể, toàn bộ đều rõ ràng chiếu rọi, mà không có trọng lượng cùng trở lực thánh quang thuẫn phủ. Cứ như vậy hướng lấy chiến sĩ cái cổ chém xuống. Đối này không gì sánh được tấn mãnh, có thể xưng cực hạn một kích, do hô con mắt hiu hiu thốt lên. Hắn nhìn ra. Lúc này Lorenda lực lượng đã có chút vượt qua cực ý đỉnh phong tình thế nếu như tiếp tục như vậy. Đối chiến xuống dưới, như vậy thánh kỵ sĩ rất có thể liền sẽ như là Brandon cùng lúc trước chính mình dạng kia. Bởi vì bị đẩy vào tuyệt cảnh, mà tìm được kia tiềm tàng tại sâu trong tâm linh thăng hoa con đường. Mấy năm trước, nếu như không phải Grantia thế giới truyền kỳ cường giả chi hồn, Akha Aliyev lấy tù tinh thiên ngục công kích mình. Joshua cho rằng hắn chí ít yêu cầu 1-2 năm thời gian mới có thể chậm chậm đem lực lượng của mình chỉnh hợp hoàn tất, mà Brandon cũng là cũng giống như thế. Nếu không phải chiến sĩ đem hắn đá tiến một khỏa hàng tinh, hắn cũng không có khả năng nhanh chóng lĩnh ngộ ra có thể chặt đứt quầng mặt trời hồng lưu thiên nguyên chi kiếm. Ngay ngắn bước ra cực ý phía trên thăng hoa con đường. Thánh quang thuẫn phủ lấy cực nhanh nhưng ở trong mắt do xua chậm rãi tốc độ bay chạy băng băng mà. Đến, có thể trông thấy, vũ khí này ở cạnh cận chiến sĩ bên cạnh người thời điểm. Liền bị từng tầng nồng đậm tới cực hạn năng lượng sinh mệnh thành lũy cấp ngăn cản dịch ra. Như là mặt nước dạng kia tạo nên từng vòng vòng tròn đồng tâm gợn sóng. Joshua còn không đến mức xuất ra chính mình thiên truy bách luyện cương chi lực đi cản một kích này. Này không phù hợp song phương lấy cực ý điên phong cảnh giới luận bàn bản ý. Cho nên, chiến sĩ chỉ là vươn một cái tay. Hắn chuẩn bị chính diện tiếp được Lorenda mãnh kích. Sau đó mượn lực tới một lần địa hạch ném qua vai. Đem nó ngã vào địa hạch chính trung tâm. Nhưng là ngoài dự liệu sự tình phát sinh, ngay tại Joshua chuẩn bị đưa tay ngăn trở Lorenda một kích này trong nháy mắt, bị màu xám thánh quang chiếu rọi lấy năng lượng sinh mệnh thành lũy bất thình lình xuất hiện cực kỳ quỷ dị biến hóa. Nó bất thình lình liền mất đi tất cả chống cự trùng kích phòng ngự năng lượng tính chất, biến thành tính trơ không gì sánh được. Không ở chỗ thế gian này cái khác siêu phàm lực lượng sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Đến hay lắm, phát giác được điểm này, do xua mi đầu khẽ nâng, hắn không những không kinh hãi, ngược lại mặt lộ vẻ kinh hỉ. Nhưng lúc này, phá vỡ thành lũy phòng ngự Thánh Quang Thuẫn Phủ đã đến đến. Cứ như vậy hung hăng chạm tại chiến sĩ trên cổ. Két két, nương theo lấy phảng phất chân chính kim loại đụng nhau sinh ra kịch liệt tiếng ma sát. Tại Thánh Quang Thuẫn Phủ chém xuống tại Joshua trên cổ trong nháy mắt. Chính nó bản thân liền phá toái thành vô số điểm sáng. Tiêu tán ở giữa không trung, mà phát giác được điểm này, Lorenda lập tức liền hướng về phía sau cấp tốc thối lui công kích không có hiệu quả chuyện này. Thánh kỵ sĩ căn bản không kỳ quái, nhưng làm hắn cảm thấy kỳ quái là, rõ ràng bắt lấy chính mình tiến công sai lầm do xua cũng không có thừa cơ bày ra phản kích. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng đối phương lại thừa cơ bắt lấy mình tay. Tới một lần địa hạch ném qua vai, đem chính mình ngã vào địa hạch chính trung tâm đâu. Nhưng lúc này Joshua lại sắc mặt có chút cổ quái vuốt vuốt cổ của mình. Mắt hắn híp lại, nhìn về phía trước mắt tinh thần phấn chấn. Rất có chiến ý Lorenda. Chiến sĩ thấp giọng nói, đây là cải biến vật chất tính chất lực lượng. Nhìn lại, tại hắn khởi xướng luận bàn thỉnh cầu phía trước đoạn thời gian kia, hắn nên sắp chạm đến truyền kỳ ngưỡng cửa đi. Đưa tay theo trên cổ buông xuống, có thể rõ ràng trông thấy, Joshua trong lòng bàn tay có một đầu màu bạc kim loại vết tích. Mà đó chính là Lorenda Thuẫn Phủ đánh chém thành quả. Hắn phá vỡ Joshua phòng ngự, lưu lại một đầu không rõ ràng vết thương. Mặc dù nói, chiến sĩ cái này hóa thân chỉ có cực ý đỉnh phong lực lượng. Thân thể cũng không phải là giản tịnh trạng thái bọc thép cấu thành. Nhưng là dù vậy, siêu mật độ hợp kim tạo thành thân thể cũng hẳn là rất không có khả năng bị truyền kỳ trở xuống. Lực lượng phá hư, đặc biệt là rõ ràng nhìn qua rất hư huyễn Thánh Quang Thuẫn Phủ. Đã như vậy, như vậy đáp án cũng chỉ có một Lorenda vừa rồi một kích kia. Đã tải không tự chủ, chạm đến cực ý phía trên cảnh giới. Hắn Thánh Quang đã không còn là phổ thông thánh kỵ sĩ thần thánh chi lực, mà là có một loại nào đó đơn độc đặc tính chất. Trọn vẹn thuộc về chính hắn Thánh Quang lực lượng, mà này Thánh Quang lực lượng tính chất lại có thể tạm thời cải biến vật chất cùng năng lượng bản thân tính chất. Có thể làm phát triển năng lượng sinh mệnh chiến sĩ biến thành tính trơ. Cũng có thể để cứng cỏi thích hợp bọc thép biến thành càng kiên cố hơn, nhưng lại càng thêm dễ nát. Là dùng Thánh Quang đi ảnh hưởng vật chất, tiến tới cải biến thế giới à? Trong lòng nghĩ như vậy tới, Joshua tận thời dừng tay. Hắn cùng Lorenda luận bàn mục đích đúng là vì để cho đối phương tại áp lực dưới minh ngộ mình ghi chép, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng bây giờ mục đích đã đạt tới, vậy liền tạm thời có một kết thúc. Dù sao, cùng về sau đối phương chân thực tiến giai, luận bàn lên tới mới có ý tứ. Mà lúc này, chính Lorenda cũng đã nhận ra tự thân đột phá. Hắn lúc này chính nhắm mắt lại, toàn thân bốc lên lấy màu xám thánh quang chi diễm, tựa hồ ngay tại cảm thụ tự thân lực lượng đặc tính. Nhưng là tại lúc trước hắn, Joshua cũng đã đại khái suy đoán ra đối phương bộ phận lực lượng bản chất. Đồng dạng là thánh quang, đồng dạng truyền thừa, nếu như nói, lão giáo hoàng Eagle thánh quang chi đạo, chính là tự thân trở thành ánh sáng. Thay thế thế giới bên trong cái khác ánh sáng, sau đó tại một cái nào đó trong lĩnh vực, thông qua tự mình sửa đổi, tiến tới cải biến nhất định khu vực bên trong hằng số. Như vậy Lorenda chính là sử dụng thánh quang đi ảnh hưởng cái khác vật chất liền như là cực đoan, cao dẫn lực, cao năng cấp hoàn cảnh dưới, vật chất tính chất lại sinh ra biến hóa dạng kia. Hắn Thánh Quang có thể chiến sĩ cải biến tất cả vật chất tính chất. Dùng dễ dàng giờ để giải thích. Như vậy Lorenda Thánh Quang liền như là vỏ quả đất nhiệt độ cao cao áp lại để kiên cố cương thiết biến thành cùng mỡ bò một dạng mềm mại dạng kia. Tại này màu xám ảm đạm Thánh Quang tác dụng dưới, vật chất cùng năng lượng lại sinh ra biến hóa kỳ dị. Sinh ra giống như chưa nguyên vật chất, tạm thời vô pháp phân tích sự vật, mà này có lẽ chính là Lorenda tương lai truyền kỳ chi lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.